Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, Phúc Đại, xa xôi phía chân trời truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh. Thanh âm kia nghe vào tai như là vô số giống tiếng tuyến hỗn hợp. Cẩn thận nghe, có thể từ bên trong nghe được các loại tuổi trẻ thanh âm. Thanh niên, thiếu nữ, ấu đồng, lão nhân, tại kia đạo thanh âm vang lên thời điểm. Dung âm trước mắt bệnh viện liền biến mất không thấy, thay vào đó là chung quanh trông không thấy giới hạn màu trắng không gian. Tại cự ly nàng 2-3 mét ở địa phương, có một cái thuần trắng đá cẩm thạch tạo ra bình đài. Dung âm đi đến bình đài trước, còn chưa nhìn kỹ, kia đạo thanh âm lại vang lên. Chúc mừng người chơi thành công thông quan tân thủ phó bản. Khủng bố bệnh viện, đột xuất biểu hiện. Thành công tại thu gặt người thủ hạ sống sót, một mình sống sót thông quan, đạt được danh hiệu, bình tĩnh tự hỏi người, thông quan đánh giá, đạt được, tân thủ Phúc Đại, thu gặt người phần thưởng, trên bình đài dần dần mờ mịt khởi một trận hào quang, là thần bí màu tím, ánh sáng ở không trung thong thả xoay tròn, biến ảo hình dạng, tràn đầy thần bí Mỹ Carmony tia sáng kia chỉ xuất hiện vài giây. Khi nó dần dần tán đi, trên bình đài liền hơn hai phúc đại, một là mang theo kim sắc hoa văn màu đỏ tân thủ phúc đại, một là màu đen phúc đại, dung âm đem con kia màu đen phúc đại cầm ở trong tay. Tinh tế chăm chú nhìn, con này phúc đại là thuần màu đen, vải dệt trên có rất nhiều bí ẩn áp hoa, phúc đại chính giữa dùng kim tuyến cùng bạc tuyến thêu một phen ra khỏi vỏ đường đao. Mũi đao oánh oánh lóe huyết quang, nàng mở ra con kia phúc đại, bên trong là một cái bài kim nhẫn, nhẫn thượng chưa khảm nạm bất cứ nào bảo thạch, chỉ tại chung quanh điêu khắc thần bí cổ xưa hoa văn. Thoạt nhìn có chút quen thuộc, chiếc nhẫn này thượng hoa văn, cùng đường đao vỏ đao thượng hoa văn giống nhau như đúc. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm, thu gặt người khế ước, vật phẩm miêu tả. Chiếc nhẫn này cùng thu gặt người có chặt chẽ liên hệ. Đeo sau, người chơi có thể tại thời khắc nguy cơ triệu hồi thu gặt người. Chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng xin chú ý, sau sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng vô pháp đoán trước. Dùng âm rũ xuống lông mi, hồi tưởng lại thanh niên đầy mắt ý cười. Chúng ta sẽ còn gặp lại, sắp bị ngọn lửa vây quanh thời điểm, hắn nói như thế nói. Dung âm nhặt lên kia cái nhẫn, chậm rãi đeo vào trên ngón trỏ tay phải, thanh niên là cố ý thả nàng rời đi, nếu đây chính là hắn muốn hồi báo. Nàng đưa tay thò đến trước mắt, tinh tế trắng nõn năm ngón tay giãn ra, kia cái màu bạc nhẫn sấn nàng tuyết trắng làn da, sắc màu trở nên càng phát ra sáng sủa, oánh oánh le lói, hào quang lạnh lùng, như là ngôi sao trên trời tinh, như hắn mong muốn. Tân thủ phúc đại bên trong là một chương màu vàng lá bùa. Phía trên là qua loa chu sa chú ngữ. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm. Đuổi quỷ phù, vật phẩm miêu tả. Đuổi quỷ phù, thiêu đốt có thể xứ chung quanh ma quỷ hiện hình. Đốt thành cho uống cạn có thể giải trừ như là quỷ nhập thân linh tinh phản đối trạng thái. Dán đến quỷ hồn trên người. Có thể đối quỷ hồn tạo thành nhất định thương tổn. Tất cả phần thưởng đều nhận chủ, không thể giao dịch, không thể lẫn nhau cướp đoạt, người vi phạm gạt bỏ. Mỗi lần trò chơi chấm dứt, người chơi đều có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, thỉnh người chơi nắm chặt thời gian điều chỉnh tự thân trạng thái. Chuẩn bị nghênh đón mới trò chơi, lời còn chưa dứt, trên bình đài quang mang lại sáng lên, hình chiếu ra thời gian còn có 20 mấy phút, dung âm liếc mắt nhìn thời gian. Quay người rời đi bình đài, nàng đối với không khí nâng nâng tay, cơ hồ chỉ là nháy mắt, một chương mềm mại giường lớn liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó, tủ đầu giường, bàn, đèn bàn, cửa sổ, cái màn giường, vài giây sau đó, nàng liền đứng ở chính mình trước kia trong phòng, dung âm ngồi vào bên giường, nhìn chằm chằm bên gối đầu thượng phóng ra ngăn khâu búp bê vải. Da ngăn khâu vải dệt đã có chút cũ, tựa hồ bị tắm rất nhiều lần, bên trái con kia màu đen thủy tinh cúc áo ánh mắt cũng rớt xuống qua. Dùng cái khác tuyến phùng đi lên, thoạt nhìn có chút đột ngột, Dung Âm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Gia Ngăn Khâu. Gia Ngăn Khâu cũng như trước nhu thuận nhìn chằm chằm Tiền Phương. Màu đen ánh mắt chiếu rọi ra thiếu nữ không còn sinh khí tinh xảo khuôn mặt. Nhưng là, từ từ, tại kia màu đen phản chiếu trong, thiếu nữ cố gắng cong khóe môi. Nàng tựa hồ rất lâu đều không cười qua, biểu tình có chút mất tự nhiên, vẫn như cũ rất đẹp. Ra ra, Dung Âm đem Gia Ngăn Khâu ôm đến trong ngực. Đầu ngón tay xoa con kia lần nữa khâu lên ánh mắt. Ta đã trở về, liền tại Dung Âm ôm của nàng Gia Ngăn Khâu ngủ thật say thời điểm. Xa xôi trong không gian, thanh niên áo đen đứng ở bình đài trước, một bên ngáp, một bên nghe nhiệm vụ kết toán. Trò chơi phó bản, khủng bố bệnh viện, người chơi tử vong tình huống, 8/9, thu gặt người nhiệm vụ chưa hoàn thành, ở lấy xé rách chi hình, thân thể mỗi tấc làn da mỗi điều huyết nhục đều sẽ bị ngạnh sinh sinh bóc ra. Tại xé rách đồng thời, huyết nhục sẽ còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tân sinh. Lần nữa kết hợp, miệng vết thương còn chưa tới kịp khép lại. Cũng sẽ bị lại một lần nữa xé ra đến, máu tươi văng khắp nơi, kêu thảm thiết không dứt, thanh niên từng nhìn đến cái khác thu gặt người nhận hình phạt. Hắn biết đó là tình huống gì, quanh mình là giống như chết tĩnh lặng, trên bình đài màu đỏ hào quang cũng đã sớm tiêu tán không thấy. Tựa hồ đối với hắn tuyên án sớm đã chấm dứt, nhưng thanh niên cũng không sốt ruột, hắn khơi màu bên lông mi. Chậm rãi ôm lấy cánh tay, lặng lặng chờ đợi, cuối cùng, vài phút qua, bình đài lại một lần nữa sáng lên, lúc này đây, không còn là đại biểu cho sát hại nhiệm vụ huyết sắc hào quang, mà là thần bí mỹ lệ màu tím mỏng nhìn, hào quang sáng lên nháy mắt, trên tay hắn đường đao cũng bị trừ đi, lặng lặng nằm tại bình đài bên trên, kia đạo thanh âm lạnh như băng, tựa hồ cũng thay đổi được nhu hòa chút. Đương nhiên, này rất có khả năng là lỗi của hắn thấy. Chúc mừng người chơi Ngụy Hiên đạt thành che giấu nhiệm vụ. Thoát khỏi thu gặt người thân phận, liên hệ vật phẩm đã gửi đi cho tương ứng người chơi. Làm nên người chơi sử dụng thì tổ đội tức thành lập. Của người thông quan tiến độ đem cùng nên người chơi đồng bộ. Thỉnh quý trọng cơ hội lần này, tại nên người chơi cần trước ngươi, chấp hành xé rách chi hình. Lời còn chưa dứt, thanh niên sắc mặt tái nhợt, quỳ gối xuống đất, máu tươi từ phía sau lưng của hắn thượng phun trào ra. Nháy mắt thấm ướt hắn hắc y, như là mưa to tưới nước treo tại phía ngoài khô quần áo. Huyết lưu nhanh chóng theo quần áo của hắn thượng lưu chảy xuống dưới. Kéo đến trên mặt đất, thanh niên chặt chẽ cắn răng, trên trán chảy ra mỏng manh mồ hôi. Hắn chợt nhớ tới cái kia mặt không chút thay đổi lãnh đạm tiểu cô nương. Nàng tuy rằng thoạt nhìn nhỏ tiểu, như là mặc cho người niết viên sát bẹp nhu nhược oa nhi. Nhưng trên thực tế, nàng có thể so với hắn đã gặp rất nhiều người muốn lợi hại hơn. Xách hắn một tay che mặt, phát ra chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Người người này, nhưng không muốn quá cậy mạnh a, trong lúc ngủ mơ Dung Âm bỗng nhiên cảm giác có chút lạnh. Nàng cau mũi, tỉnh lại, nhìn đến chung quanh xa lạ người cùng vật này sao? Dung Âm ngồi dậy, nửa giờ tại của nàng trong lúc ngủ mơ nhanh chóng trôi qua. Nàng hiện tại rõ ràng cho thấy lại đang trò chơi trong thế giới. Lúc này, nàng đang cùng vài người ngồi ở một cái cũ nát trên thuyền gỗ. Nơi này là một mảnh hồ, hồ nước sâu xanh biếc trong trộn lẫn một điểm ám trầm bụi đất. Hồ lý trưởng rậm rạp cỏ lau, thuyền bởi vậy tiến lên thật sự thong thả, có đôi khi quát cọ đến cỏ lau, thuyền liền sẽ đôi chút lay động khởi lên, trôi dạt từ từ, không trung tràn ngập nồng đậm sương mù màu trắng, của nàng tầm mắt bị rất lớn hạn chế, chỉ có thể nhìn rõ mấy mét trong gì đó. Lại hướng xa, chính là một mảnh trắng xóa, trò chơi địa điểm hẳn là còn chưa tới. Trong khoảng thời gian này, chính là nhường các người chơi biết nhau hơn nữa thích ứng tình huống. Lần này trò chơi càng muốn to thêm bạo, trừ chống thuyền người, mọi người xuyên đáp đều là như nhau. Thuần một sắc giày thể thao, quần bò cùng nửa tay áo sam môn sơ nửa tay áo sam có chút giống phân xưởng công nhân xuyên quần áo. Lao động, màu xanh nhạt, mặt trên in ấn tên của bọn họ. Trừ đó ra, mỗi người trên đầu còn mang đỉnh đầu cùng sắc mũ lưỡi chai. Dung Âm ngồi ở mũi thuyền, liền tại chống thuyền người bên cạnh. Cách nàng gần nhất là một cái thanh tú tuấn mỹ thanh niên. Làm chiếc thuyền người chơi trong, trước mắt tỉnh chỉ có hai người bọn họ. Người thanh niên này vẫn là so nàng tỉnh lại trước. Nàng không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt. Thanh niên đem mũ lưỡi chai hái xuống, lộ ra mềm mại màu đen toái phát, làn da của hắn rất trắng, ánh mắt cũng phi thường đẹp mắt, trang bị trên mũi mắt kiếng gọng vàng, cho người ta một loại ôn nhu văn nhã cảm giác. Liền tại nàng mở to mắt thời điểm, thanh niên chú ý tới của nàng động tĩnh, hắn quay đầu, thanh âm trong trẻo ôn hòa. Người tốt, ta gọi Thiếu Đồ, đây là ta lần thứ hai trò chơi, ta là Dung Âm. Cũng là lần thứ hai trò chơi, ngươi xem khởi lên hào tiểu vì cái gì cũng tới đến nơi đây. Dung Âm đem mũ lưỡi chai hái xuống, lấy ngón tay chải vuốt bị mũ đè bẹp sợi tóc. Nghe vậy, tay nàng dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn phía Thiếu Đồ, tại thanh niên tối đen trong tròng mắt thấy được chân thành ân cần. Có lẽ hắn là thật sự có vài phần lương thiện, có lẽ đây là hắn mọi việc đều thuận lợi quen ngụy trang. Bất quá kia đối Dung Âm mà nói không có cái gì phân biệt. Nàng cũng không muốn đi suy nghĩ sâu xa. Nàng ngừng trong tay động tác, tính toán trả lời thời điểm. Chung quanh liền truyền đến một tiếng thét chói tai. Phát ra tiếng thét chói tai, là một cái cùng thanh niên ngồi đối mặt nhau trẻ tuổi nữ nhân. Nữ nhân kia tuổi trẻ xinh đẹp, thoạt nhìn cũng liền khoảng 20 tuổi. Trên mặt vẻ tinh xảo trang. Quanh thân quanh quẩn nhàn nhạt mùi nước hoa, liền tính không xuyên bình thường quần áo, trên người mang theo trang sức cũng chiêu kỳ nàng giàu có sự thật. Dung Âm liếc mắt trước ngực nàng tên, Sở Tam Tam môn sơ ta đây là ở đâu? Sở Tam Tam tỉnh lại sao? Liền nhìn đến chung quanh hôn mê người, cùng với chung quanh chim không đẻ trứng hoàn cảnh, nàng có chút mộng, ánh mắt rơi xuống chống thuyền người trên thân. Rơi xuống đối diện thanh niên trên người, cuối cùng dừng hình ảnh Dung Âm trên mặt, tại nàng mắt trong, bạch nộn nộn xinh đẹp tiểu cô nương đang ôm đầu gối núp ở đầu thuyền. Sắc mặt phi bạch, tựa hồ là nhận đến qua kinh hách, Sở Tam Tam ngớ ra, tựa hồ nháy mắt hiểu cái gì, sắc mặt nàng trắng bệch, bụng mặt lại phát ra thét chói tai, các ngươi lại dám bắt cóc ta, một tiếng này thét chói tai. Đem trên thuyền người khác đều đánh thức. Hết chương.